Magician trong thế giới comic. Chương 65, sống sót mới có tương lai à? Góc truyện audio.com. Chấm, hai người các ngươi cũng thật là chán ghét a. Noe nhìn trước mắt một già một trẻ hai cái cowboy. Thật sự có chút vô lực nhổ nước bọt cảm giác. Có ý gì? Ta mắng các ngươi liền chạy đến. Cái kia có phải là ta đều mắng các ngươi mấy lần? Các ngươi liền đi ra càng chịu khó. Xin lỗi a, chọc giận ngươi chán ghét cũng thật là lỗi lầm của ta đây. Được rồi, ngươi có tin ta hay không không quan tâm các ngươi những này chuyện hư hỏng. Quay đầu rời đi, cũng được, tuy rằng rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Để chúng ta bộ phép thuật hiện tại thở phào nhẹ nhõm. Có điều cũng chính bởi vì sự giúp đỡ của ngươi. Để chúng ta có thời gian cố gắng xử lý ngươi cái này khách lén qua sông. Ngươi tuyển đi, nếu như có thể. Noe thật sự rất muốn một cái sách The Membra quay về cái này lão già khốn kiếp đập tới. Cái tên này rõ ràng chính là một bộ ăn chắc Noe dáng vẻ. Nhưng lại lệch Noe vẫn đúng là không biện pháp gì. Ai để trong này là bọn họ sân nhà đây. Nhất làm cho Noe không nói gì chính là cảm tình các ngươi vẫn chỉ là theo ta là bởi vì bộ phép thuật căn bản không công phu quản ta. Hiện tại có công phu hay là bởi vì ta giúp các ngươi làm ra đến. Này có tính hay không đào cái hố sau đó đem chính mình cho chôn. Noe bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục theo vào này chết tiệt nhiệm vụ đi. Hết cách rồi, Noe thật là không muốn vào bộ phép thuật phòng thẩm vấn. Dù cho hắn có biết hay chưa bất kỳ đánh giám, nhiều nhất chính là phạt ít tiền bị cảnh cáo một phen. Thế nhưng bên này hắn còn có hệ thống này cho nhiệm vụ A, cũng đã đi đến một bước này. Nếu như không đưa cái này chết tiệt nhiệm vụ quyết định, Noe luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Huống hồ hắn đáp ứng rồi Constantine muốn chăm sóc hắn. Tự nhiên cũng sẽ làm được. Không phải vậy Noe sau đó làm sao để Constantine đến giúp mình đây? Nói một chút coi đi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đoán các ngươi đã xem các ngươi thượng cấp báo cáo chúng ta tình huống ở bên này. Không phải sao? Noe thở dài. Trực tiếp hỏi. Đúng. Chúng ta đã biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ ít không cần xem con ruồi không đầu như vậy khắp nơi loạn xuyến. Cái này chúng ta nhất định phải cảm tạ. Tuổi lệch đại Orr nghiêm mặt nói. Như vậy sau đó thì sao? Các ngươi nên sẽ không tính toán để ta một học sinh đi đối mặt ma mần cái này hàng thật đúng ra ác ma chứ. Nếu như chỉ là một ít bị tà ác cảm giác mạnh mẽ nhiễm ác ma. Cùng với một cái sức mạnh phân thân thiên sứ vẫn đúng là không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại rõ ràng đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Thậm chí còn có khả năng gặp có cái kẻ càng đáng sợ đây. Không sai, ý của ngươi chúng ta rõ ràng. Ngươi lo lắng cũng xác thực phù hợp thực tế. Constantine người này, nói không chắc thật biết đem Satan hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó chúng ta đã sớm liên hệ một vị nhân vật mạnh mẽ. Có nàng ở ngươi liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Nàng, đúng, chính là nàng. Noe sờ sờ cằm, cái này lão Orr trong miệng vĩ đại tồn tại rõ ràng là cô gái. Điều này không khỏi làm Noe nghĩ đến rất nhiều. Có điều cuối cùng Noe khóa chặt một người. Vậy thì là thượng cổ tôn giả. Ancient One. Trên trái đất ma pháp sư cường đại bên trong, nhân vật vĩ đại nhất chỉ sợ cũng là nàng. Điều này làm cho Noe có chút vui mừng. May là con mẹ nó là cái nữ. Nếu như là một cái có dày đặc tóc mà lão già, Noe tám tầng chính mình cũng muốn điên. Tuy rằng hai người cũng gọi Ancient One, thế nhưng uy lực của bọn họ chênh lệch vẫn có như vậy một ít đại. Noe cũng không muốn xui xẻo như vậy sự tình phát sinh ở chính mình nơi này. Được rồi, ta rõ ràng, như vậy ta đón lấy nên làm như thế nào? Noe lấy lại bình tĩnh, Hắn biết tình huống của chính mình như vậy, hắn liền không phải như vậy lo lắng. Rất đơn giản, bảo vệ mình an toàn. Nếu như có thể, sớm thanh lý một ít cá tạp. Ta nghĩ này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay không phải sao? Sau đó chờ đợi thiên sứ hiện thân. Liền gần đủ rồi. Lão Aura trực tiếp nói. Có điều hắn đối với Noe nói câu thứ nhất chính là cường điệu bảo vệ mình an toàn. Ta rõ ràng. Nói chuyện các ngươi Aura không dự định ra tay sao? Ngươi có tin chúng ta hay không nếu như điều động? Bọn họ sẽ trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Này không phải rất tốt sao? Phòng ngừa một đống chuyện phiền toái. Đương nhiên không. Bọn họ ở trái đất thực sự quá an nhàn. Nhất định phải để bọn họ biết. Trái đất chủ nhân chân chính là nhân loại. Mà không phải bọn họ những này ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Noe sờ sờ đầu. Thật giống này tỉ dụ. Thật phù hợp thực tế. Bất kể là thiên đường vẫn là địa ngục. Thực đều dựa vào tín ngưỡng ở duy trì. Giả như mất đi tín ngưỡng như vậy bọn họ sẽ ầm ầm đổ nát. Hiếu khách tức giận nói bọn họ đúng là ký sinh trùng. Mà những này ký sinh trùng một mực còn có này sức mạnh to lớn. Này ngược lại là cùng Olympus thần tộc có chút giống. Olympus thần tộc ngã xuống cũng là bởi vì bọn họ làm quá phận quá đáng. Dẫn đến tín ngưỡng đổ nát do đó ngã xuống. Hiện tại thiên đường cùng địa ngục tuy rằng không dám như vậy quá đáng. Thế nhưng cũng chưa chắc tốt đến đi nơi nào. Bọn họ ở người bình thường bên trong tranh cướp tín ngưỡng rõ ràng đã ảnh hưởng đến những người bình thường này. Như vậy đối với bọn họ tiến hành một lần khá là nghiêm khắc hành động trả thù còn là phi thường tất yếu. Rất hiển nhiên, lần này thiên sứ cùng ác ma liên thủ chính là tốt nhất điểm NG. Đám người kia cũng thật là ký sinh trùng. Có điều thật giống tổng so với con gái của ta, con gái cũng là ta nữ hài cái kia phiếu người muốn khá hơn một chút chứ. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại còn biết Olympus thần tộc đạo đức. Xem ra tiểu tử ngươi học tập tri thức có chút vấn đề a, chớ nói nhảm. Chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Cảm thấy hứng thú sẽ biết con gái của ta, con gái cũng là ta nữ hài như vậy lời nói. Mặc dù nói ngươi nói rất đúng. Noe trợn mắt khinh bỉ, trực tiếp xoay người liền hướng về bên trong phòng bếp phương hướng đi đến. Hắn thật là chịu đủ lắm rồi hai người này cao boy. Ân, nói cho đúng là cái này lão không ngừng lão cao boy. Cái kia tuổi trẻ hiển nhiên bị giáo huấn một trận. Lần này đàng hoàng yên lặng, vừa nhưng đã biết phải làm sao. Như vậy Noe cũng lười tiếp tục chờ đợi ở đây. Hắn dự định đi xem Constantine bọn họ đã chuẩn bị tốt hay chưa. Đương nhiên hắn cũng chưa quên muốn cùng Heaven nữ sĩ bàn giao một tiếng. Lần này hành động Noe thật là không dự định mang tới Heaven nữ sĩ. Nhớ tới nguyên tắc hắn nhưng là biết lần này đến cùng có bao nhiêu ác ma ở nơi đó chờ đây. Noe cũng không muốn Heaven nữ sĩ ngộ đến bất kỳ phiền phức. Dù cho là một chút xíu phiền phức, chính mình sống lại đến hiện tại, tối chăm sóc chính mình chính là vị này Heaven nữ sĩ. Noe có thể thật lo lắng nàng sẽ gặp phải cái gì chuyện nguy hiểm. May là, Heaven nữ sĩ tựa hồ cũng biết mình theo đến liền là một cái phiền toái. Nàng không có phủ quyết Noe đề nghị. Noe, người cũng phải cẩn thận biết không? Nếu như gặp phải phiền toái gì, ngươi liền lập tức dùng ngươi cái kia. Apparatus đúng không? Yên tâm đi, Averill, ta biết, ta có thể không phải người ngu. Noe cười cợt, hắn xác thực không ngốc. Nếu như thật gặp phải phiền toái Noe e sợ ngay lập tức sẽ chạy trốn. Hắn tham dự lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là hệ thống nhiệm vụ. Hắn rất muốn biết cái này xem ra cùng web game hệ thống đến cùng có thể cho mình một chút thứ đồ gì. Có điều hệ thống khen thưởng cùng cái mạng nhỏ của chính mình so ra. Thật sự không đáng nhắc tới được rồi. Sống sót mới có thể ăn đợt lính. Đây là hắc thiết các chiến thần đều biết đồ vật. Hiện tại không phải trò chơi Noe càng là cảm thấy câu nói này là đúng. Người sống mới có tương lai à, cách chương.